Trường Sinh Đảo, chương 95, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, ký ức quốc ùa về. Đủ rồi, TS Điêu thai ngà, tiếp tục, một giọng nam chật cầm ân niêm vang lên trong căn phòng Day Trích Đô. Là Hasen, Linh Như bừng tịt dép NH. Giọng nói này cô mới chỉ vì nghe qua vài lời cuốn. Nhưng DF mèo có kẻ nhím giác không thể đần quên đê vị ước. Bàm vai là KC tiểu gru thanh khẽ run lên. Áy náy quay là Eki, khuôn mặt đùa ni vẻ hối lỗi. The Phil gôi mắn rưng rưng lên chỉ đơ trực chào lệ tuôn. Rụt rẻ nói. Vân, Vân Tiên, Lục Vân Tiên tiến đu vến. Xoa DNG bờ view cô gái. Mịt dìm cửa huy ôn hòa. Để vì em phả kỳ lo la phung. Thật có lỗi. Còn lão gì để mip anh DNUV. Anh sẽ không nói thật. Lạn tiểu nu thanh DND nột nhiên ngẩng mặt. Nói với vẻ cương quyết. Khuôn mặt cô vẫn có nét gì đùm phó ngây thơ. Khiến ngựa huy ta yêu quý, vì vậy chẳng có chút secret thuyết phục nào. Anh sẽ nói trong khả năng chị sku đựng của cô SD. Em ra ngoài trước đi dây. Lúc Vân Tiên nhẹ giọng drop. Nhưng DNG bồi Makate Dogmi vẻ kiên quyết. The Wing như không chấp VP nhận một sự kháng cự nào. Là Phil JC tiềm mi bu thanh thở dài u oán. Lặng lặng đi US Ding dậy Đê Kỳ tới cửa phòng. Lặng yên quay lạnh bi. Nhìn bóng lưng của Lục Vân Tiên một lúc rồi mới cắp môi quay Đê Kỳ. Cô chạ kỳ thật nhanh. Trịch đền đần lại dây một làn hương thơm nơi hành lang lạnh lẽo. Đồ cố chất dép pê đe cáng ghét. Ra khỏi cửa cung đu niện. Lại nờ xê tỉa cu thanh rừng lạ kỳ. Nghi hoặc nhìn vào ba ngược đi đê ca ư yên trước mặt. Mọi ngược kỳ cũng đê bê bê ở DNSDA rồi. Sao rồi? Lại dây bị cờ xoa đầy bu rồi ném ra ngoài hảo. Hỏa long khuôn mặt bờ VGM tím. Hốc máu thâm của ninh. Máu mũi vẫn còn thòng lòng. Đê bê gì đang xoa xoa khớp hàm đau nhức. Nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt tươi tỉnh nhấu nói. Tứ y đoạn đi ma tướng của ma giới đã tụ hợp đi a kỳ đuôi ủ. Lực ma, vương tử trực, hỏa ma, hỏa long, kiếm ma, phi kiếm, long ma, lạnh tỉa yêu thanh. Khác với các đi nhạo uy thế giới khác. Ở tân ma giới, những ngừa si nắm quyền lực cao nhất trích DT đều quen biết như từ trước. Thân thiết vô cùng, giống như người y một nhà. Điệt cẩm này cũng làm cho ma giới có một sự đê cao hoàn kết vừa yên chắc. Không bao giờ xua quy tê hiện chuyện tranh giành quyền lực. Mỗi ngườm sori đê ca eo có thể hy sinh giúp đỡ ngừa nuy khác. Quan tâm chiếu cố lẫn nhau. Đùm phỉa quy em này làm cho ma giới giống như viên minh châu chói sáng. Ngàn năm phủ bụi lão di một lầy nữ crea tỏa rẹ cuống sáng người dây. Đối mặt với cái nhìn quan tâm của ba ngừa bi kia. Mộc cúi DNS dầu ý bối rối. Chỉ vì khẽ một tiếng. Vương tử trực và phi kiếm thở dài. Chịp có hỏa long bấu mãn nói. Có phả gri không vậy? Mà giết công anh đê vì ấy câu giờ vi cho em. Cần nói gì thì nói nhanh vào chứm. Thật tình. Em DNDN nó, cứ bi ngốc như vậy thì suốt DSLB chỉ vi lẽo DNSDL theo hắc đo ược thôi. Hay là bỏ đờ pi, quay đùm phu là bờ cờ, lực rai đã y tử trực cũng được. Đỡ cho ma giới có thêm hai cây si khó coi. Ao, bà xã, anh có ý tốt thôi mà. Xin em đờ pấn nuôi, đi cừng đi cánh vào mặt. Ôi, ôi. Vương tử trực nhìn hỏa long bị gơ phi kiếm lôi đê dìa khua mi bê tê mắc. Mặt già đùm phỏ lên, bối rỗi gãi đi nhờ du gãi tai. Em đi ưng đuyền nét đi ý, nếu mồm mép tên này không hoẹn đùm phộng thì hắc sẽ khó chịp vu. Hắn cũng chỉ cờ muốn làm không khí đi ỡ chờ bim trọng lên thôi mà. Mộc nở một nụ cười yếu ớt, áy náy nhìn vương tử trực nói. Không sao, em biết mà, mọi ngứa huy ở DSJ chơi em chịu vì vậy thôi à. Hiển nhiên, Không biết đi nháp trả bi như thế nào. Cô gái này chọn cách đánh trống là in. Vương tử trực biết ngược đi, ta không muốn dây dưa ở vấn đu về này nước ma. Bèn đờ phiêu gồi về bộ mặt lão tướng xa trường. Chờ quy em giọng nói. Vân tiên sao quýp dướn khoát rồi. Phi kiếm dự đuy oán nếu như kỳ ưa quy si đê bê dược mở ra lực nữ ya. Chỉ gơ sợ trận pháp trên thực nghiệm DN Nòa Gro cũng mở ra theo. Em DNG bể chia ý tình hình trên đòa cô một chút. Nếu có gì nguy cấn thì cứ nêu viện Richard ngay. Cứ su viện, Richard còn có ông Bét Duy cùng. Còn có gì phải dây lo lái gen sao? Mộc khó hiệc rêu hỏi Lạp Bi. Kinh của trường sinh Đô Ai Yô cũng ở đó. Vương tử trực trầm sơm giọng nói. Sachik DC mặt cả vi hai ngừa nuy điều biến DN nồi. Không khí chật DM trọng vô cùng. Để phác nàng chê cười ni rồi. Lục Vân Tiên cười dây một tiếng hối lỗi. Rồi thay thế lạt di si tiệt ru thanh. Ngồi xuống bên cả BBNH Linh. Hãy đê vỉa ưa tay lên. Muốn na nuốm lấy di tay cô. Vỗ về an ủi một hồi. Nhưng nghĩ phô đi kến cơ thệt dép bán trong suốt của mình. Lạ ni thở dài thu tay lạ nu vi. Linh cũng không giản vờ vi ngủ nữ sla. Nặng nề ngồi dậy. Dựa vào thành dừa huynh. Dùng đơ sôi mắt cả nen nen hát giác. Đi ánh giá Lục Vân Tiên từ đầy rêu đuyến chân rồi hỏi. Tôi có được phép biết mọi chuyện chưa? Ta nghĩ hồ nàng sẽ không muốn biết đu vâu. Lục Vân Tiên ngẩng đi hầu du. Đơ bồi mí mà mi bê tê trùng xuống. Dấn mông lung. Tôi cũng không muốn biết. Linh thở dài rồi chăm chú nhìn hắc. Nhưng tôi phạm phi biết. Hai ngừa vi lặng yên đuôi ối nhãn một hồi. Là chích DN này cả huyêm giác áy náy cùng buồn thảm khi nhìn Lục Vân Tiên không kéo đe kến nữ Crea. Cô mới có thợp bi gian đờ mi bệt di đơ sánh giá thật kỹ ngừa kỳ đơ sàn ông này. Hắn, trông thật thiếu sướng sống. Ngoại bi trừ khuôn mặt. Từ cổ Lục Vân Tiên trở xuống đĩa mực mơ cờ ái chích đeo ạp gô. Có vẻ trong suốt, nếu hắn bỏ lớp áo choàng ra, nhìn có lẽ sẽ dây quy tê dọa ngừa bi. Linh có cả mi bê mờ giác, dường như chỉ cần thổi mạ cranh tới một cơn gió. Ngừa ni đi đàn ông này sẽ như sương khói mà tan biến vậy. Lục Vân Tiên cũng ngắn nờ mờ lạch phi khuôn mặt há dần lặng yên ngồi trông coi cặc tuật này. Cô gái này cũng khá xinh đờ mi bẹp, khuôn mặt thanh tú, cặp ma phiêu dê tê dù đoang bịt di lấp vp đùa đri bởi nhữ nuống hoang mang và sợ hãi từ nhữ in sự hỗn loại QN trong tư tưởng nhưng vẫn không át đuy đuy ược sức. Sống bừng bừng của tuổi thanh xuân, so với ngừa mi bi Hasen biết trước DKA thực sự là khác nhau một chờ bi đi một vực. Cô ấn ni tấu nhiên không phạt gì là cô ấn ni. Nhưng há dần vẫn muốn đê bê ối xử với cô ấc ri như cô ấc ki. Có lẽ ngay từ đuôi ầu hà ăn đờ phiêu gã sai rồi. Lục Vân Tiên cứa chi thả crầm. Lấm phi trong lồng ngực ra một vật. Một cái châm cổ. Thơ kỳ Lục Vân Tiên mỉ quy em cửa phoi rút ra cây châm. Linh như bị sét đê mé tánh. Ngẩy ngơ một hồi. Một cái châm sao, đờ diêu lạ kỳ đê ca ao, một điêu hẹn thơ chợt lóe. Khung cả huynh cũng giờ huynh giờ dần từ mờ vi à cô hiện rõ ra. Xe ngựa buông rèm, một nha hoàn điêu ninh đét lối đê ca áp với thanh niên cao lớn khôi ngô. Tay cầm gậy trúc ất di, thưa rằng, nay gặp chi âm, xin đê vê gơ ưa một vật đùm phề vi cờ chiêm làm tin. Cái châm sao? Linh chợt ôm đờ mi bascu, run dầu di, hàng loạt phiêu dê tê như e phi vinh mảnh ghép không tên thi nhau liện lên trong đờ huyêu cô gái. Nhữ binh DNS đi huệ quy en thơ văn, những chuỗi ký tự, như ông đờ phiêu gờ in kẻ không rõ ràng. Hệt như Descang xem một bộ phim về cuộc đu nơi của ai đó. Khó khăn lắm, cô mới miễn cưỡng nói được mấy di từ. Anh. Rốt cuộc là ai? Ánh mascate Lục Vân Tiên dĩ trích đê u lạ ni với cái nhìn chiều mến. Nhẹ nhàng đoáp, Đông Thành vốn thiệt quê ta. Họ là Lục Thị Y, tên là Vân Tiên, Lục Vân Tiên. Hắn đi ối đe cáp một cách lạp lùng, hệt như DVGang DNS đi học một bài thơ nào đro. Nhưng không hiệt phu sao cô không thấy bi bài xích chút nào. Trái lạ kỳ còn có cả nu vờ mờ giác vô cùng quen thuộc. Bài thơ này, rốt cuộc DNS đã đi nhọc ở DDN nâu. Không thể nhớ ra, xem ra thật sự vẫn còn chút ký ư KC lưu lão gì. Nàng có muốn biết mình là ai không? Là ai? Mình là ai? HVN nói nhà Wim gì vậy? Mình tên Nguyễn Diệu Linh. Nhà có một anh trai. Sống cùng bố mẹ trên khu dân cư số 5 ở Mặt Trăng. Còn có thể là ai đe mé tược nữ ia? Không đu nược. Hỗn loạn quá. Đe cực rêu. Đau quá. Cảm sơm giác gì thế này? Thật. Đập báng ghét. Linh ôm đê ca chu. Ngồi thu mình vào góc tựa bơm. Hai chân co lạp pi, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở. Thân hình nhỏ nhá vê gờn khẽ run rẩy phi không thôi. Lục Vân Tiên thất di vậy thở dài. Nhưng hắn cũng ướt dép bén khờ bu mà đê chích đê ọc tiếc. Chẳng hay tên họ là chi. Khuê môn phận gái việc gì đơ xến đi nhây. Trước sau chưa hãn dạy chích đê nầm phi. Hai nàng ai tớ, ai thầm phi nói ra. Thưa giàu huynh. Tôi Kiều Nguyệt Nga, dừng là gì, Linh lắt dép xê đờ mi bật chu liên tục, ánh ma vít đê cả có chút hòa cuống lọa ợt, hai máy cô đỏ bừng, hét lên một tiếng, máy thơ kỳ Lục Vân Tiên lạp bi cúi đê ca bu nói tiếc, nàng náo nơ mờ lấy y cái gối bên cạnh ném hắc, nhưng chỉ y xuyên qua, cơ thể gơ Lục Vân Tiên thật sự như một làn khói tiêu đen đen nhiều. Quê nhà ở quận Tây Xuyên. Cha làm chi phủ ở miền Hà Khê. Sai quân đầm bưa quy si thư về. Rước tôi qua đu vó đen di biển bề nghi ra. Làm con đuôi âu dám cãi cha. Dừng lạ phoi đuôi. Sau cùng, cô gái hét lên một tiếng lớn. Nước mắn giản rủa, yếu DNS đi quấy run giờ kỳ lên một hồi. Trước khi ngã vật xuống sàn. Bấu tỉnh. Lục Vân Tiên thơ kỳ vậy thở dài. Đẹp vọc thêm một đờ phiêu quả phiêu thơ nữ na. Như tự nói với mình. Hữu nu tình hai chữ uyên ương. Chuỗi sập bu ai khéo vấn vương vào lòng. Nguyện cùng Nguyệt Lão hỡi ông. Trăm năm cho vẹn trưỡng tòng mới an. Hà DNN sau đơ xó phấn tay. Tạt dép bô ra một luồng gió. Nhẹ nhàng bế Linh trở lại chi chiếc dừa bơng lớn góc phòng. Hắn nuối tiếc ngá dầm nhìn cô một lầu huyên nữ na. Thống khổ ngẩng DV gật mu. Nhắm nghiền DDN nôi manu VT. Lầy dầm bật tuôm vài từ. Trước khi dần di bi khỏi. Trăm năm ư. Cả VG ngàn năm rồi ấn ni chứs. Vấy dần vương và DNN vương. Luẩn quật DN mãi thôi. Ở trên dưới S-Ding. Linh Điang chìm trong một giá GX mộng kỳ lạc. Về một thế giới cổ xưa, cô gái trong xe ngựa đê vị ối đoáp với chàng trai, cùng trao nhau những tín vật, một cây châm, chàng trai từ chối, một bài thơ, chàng trai ngẩn ngơ, sau đê bê đô cũng họa một bư giết tranh, tặng lạnh bi cô gái, nước mà giết rơi không ngừng, đang ngồi khoanh chân, yên tị huynh đĩa tọa, kinh đột ngột ngở huynh đệt dép yêu. Nhìn về phương xa, không chợp đê ca ước nữ ra sao. Hắn lẩm bờ nim, há bin không biết từ đê bê bâu. Trong mình dâng lên cảm giác báo DNG bỗng cùng bấm mi bê tê an nhàn nhại thế này. Trước nay há BBN chưa từng biết thế nào là bấn đần an. Lo sợ, nhưng kể nớp từ khi chân lý quá tả ri. Nhữ ninh cả im giác này cư ân như ở chích DN như hiện. Giống như một loài giỏi bỏ. Không ngừng gặm nhất cầm bà bin tâm hay quyên. Loạp ghi cả yêm giác như dự báo trước DNDN nược một sự không hay xa VGP sờ kỳ điến này khiến hắc có phờ huyên hơi nóng ruột lên. Tốc điệu khôi phục cũng vì thế mà giao đung phộng. Quẻ VMF nhiên, có cả vầm giác không phạt đi chuyện gì tốt đi ẹp. HDNN Lenouver mơ bẩm, ký ư ăng về nhữ bơ ngày tháng có cảm xúc. Thật sự DS lã xa quá rồi. Xa đe kến mư ăng ha phông chẳng còn muốn lấp ghi lạp pi nữ uva. Trận pháp chỗ DK ám Richard chợt biến đi hổng. Vòng tròn pháp trận run lên bần bật. Tỏa ra những gợn sóng màu đê green tuyền. Nhìn giữa quy tê DK ẹp mắn. Cây cỏ ở dưới chân nhanh chóng héo rũ với tốc DS rộ Magic DT thừa vinh cũng có thể gì thấp ghi đi ược. Mở drơ sược rồi hạc. Richard Dederang dựa lưng vào lão bét Nanuver mờ nghĩ cờ máy nháo uy mắp mở hỏi. Không, vẫn chưa drơ sược. Dựa theo tính toán, để vi phân tích hoàn toàn trận pháp này còn mượp ghi 2 tiếng nữa. Di Uân yên lặng một chút trao DS rồi với bên kia. Sau đê quá đáp, tạ ni sao ta là tuy kẻ nhim thơ vi nó như sao whip mở ra vậy nhịt dép. Năng lượng giao DB bổng vẫn DD phang biến thiên mãnh liệt. Dường như thực sự sắp VP mở. Tôi cũng không biết nguyên nhân tạt ri sao nữ ba. Di Zin đê quầm sơ ri đê ca ập bi gọng kính tròn. Gãi đờ mi bu gãi tai DS giáp. Do trình đuôi ộ các người nu vi quá kém chứt sao? Richard nhếch môi cửa sli khờ mi bi. Hai ngừa kỳ cũng chẳng còn biết nói gì. Xa xa, hai en vẫn đơ sang ngẩn ngơ. Lúc lát dép xê cái DS là school. Hát một bài đi cổng giao ma quái nào đe có không rõ. Đi côi tay phanh thay xẻ thị giết tử đê cao càng lúc càng nhanh và đê dê hiểu nghệ. Cốc trà trên tay Stellar run dầu vi. Như S-Ding vòng sóng hiện ra liên tục. Nước trà chẳng mấm sorry đe cả sánh ra ngoài. Thấm ướt một bên chiếc váy công sở của cô. Queen, có chuyện gì vậy? Tiệc mu bạn ở một bên. Thật kỳ vậy GBBP gáp DND nỡ lấp P Stellar. Vẻ mặt lo lá cuống vô cùng. Stellar luôn mạ phon mẽ cửa ưng thế. Lần DK bu tiên thấy y cô ta run dầu huy như vậy. Stellar không DND náp, chịp nhẹ giọng thều thao. Ký ức, bị xáo trộn, thật sự có thể phát tình nuốn lạm sorry sao, ở một góc khác. Gen cũng ôm đệt dép nu lần nơ mơ bật cầm. Không thể gơ nào, không thể ớt nào, ngực gì chết không thể đần sống lại ni. Thế nhưng cả vầm giác này là sao chứ uy? Đồ DNS giật xung quanh đã bịp trọng lực của cô gái này mân nét DT kỳ trích DM soát tỏa ra. Hoàn toàn biến dạng, tất cả DKL bẹp rúm. Đến mặt đi ấp cũng níu ra những phong hố sâu đờ gần sâu hóa VGM. Bà Fake Queen cùng lúc cả mi BM ư nuống đuôi ược tâm trạng DK hỗn loại dần giao đi hộng kỵ rét liệt của Linh. Bên phía sau rần cũng không ngoại dây lệ. Đã đi được nửa tiếng từ khi cô xua mi BT thủ với tanker. Người phi tới giai xứ. Người bi đũa cũng kiên nhẫn vô cùng. Sau rần ra tay uyểm mi BN chửi QN nhẹ nhàng. Tanker dường như không có chút cơ hội nào cảm. Hams bây giờ chỉ còn biết tất tun công theo bà phong năng. Đạm sơ ri não đã bị y nhữ sinh và đu vập cháy dần đờ mi bộng liên tục kia làm cho choáng váng. Mầm mi BT DNGB khạp năng tư duy. Tuy chỉ chia còn bà VG năng nhưng tanker vẫn hết sức đẹp váng sợ. Hắc chính là một kẻ giết người y bẩm sinh. Đột nhiên, sau rần đoan thong rong chùi ôn tay DKL đe cạn nhị úp nhàng. Hành đi ộng như hoa rơi nước chảy y. Chợt khưng lạ uy, có vẻ thống khổ ôm DF màu. Sao, có thể míp chứ? Cô chỉ nhét đi là bim bập form des cược mơ di từ này. Sau DDN nó thân hình nhỏ nhắc run giật ski liên tục. Bảy năng của tanker dĩ nớp nhiên chớp lấu ni thờ bi cơ vô cùng tốt này. Hà sên lãnh tị in, huy đi cộng cây DK ao đuôi ỏ máu. To lớn bằng cản thân người y mình. Lưỡi DB ao như lưỡi hái tử thờ chiên. Mạ VMPNH mẽ mà thầm lặng chụp xuống cờ sen cổ trắng ngần của Sauron. Trung thành thơ cry thế biến sắm hét lớn. Cực thận kia, Sauron hỏa uống hốt ngờ huyên đe cầu ý lên. thì tiếng gió rít rợn ngừa ki đũa tới sát mang tai. Hơi thở lạnh lẽo của thanh đét lao cũng đã phạc vào lớp da thị quy tê mềm mạ vi. Rét lạnh, cách trương.